Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 68, quần áo rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ quán thịt nướng đều bị kinh động. Mọi người nhao nhao quay đầu lại xem. Chỉ thấy Loan Hiểu Giao bị phỏng nước ấm khiến làn da trong nháy mắt liền co quắp lại. Bắt đầu sưng đỏ lên, như bị đun sôi. Người xem đều kinh hãi. Mà Loan Hiểu Giao ngoại trừ hét thảm một tiếng, mặt sau đều đau nhức đến căn bản không phát ra được thanh âm nào. Cả trương mặt mày đều vặn vẹo. Chân của ta. Diệp Tiện cùng Bàng Khải đều bị dọa ngốc rồi. Cái thứ nhất phản ứng lại vẫn là Lý Gia Hoa bàn bên. Mau gọi 120. Nhân viên phục vụ quán thịt nướng cùng nhân viên công tác đoàn phim đã chạy tới khẩn cấp xử lý. Hiện trường hỗn loạn một mảnh. Giang Vãn Trạch cùng Trình Tĩnh Xu vội vàng từ phía sau chạy tới. Ca, người không sao chứ? Ân, Bạc Đình Thâm cầm lấy khăn giấy trên mặt bàn. Từng chút một đem tay lau sạch sẽ. Quay người rời đi. Trước khi đi, Diệp Tiện hoảng hốt nhìn thấy hắn lại nhìn nàng một cái. Xem đến toàn thân nàng đều run lên. Nếu như vừa rồi nàng không nhìn lầm, chén nước kia là tổng giám đốc cố ý buông ra. Đây chính là nước vừa mới đun sôi. Ước chừng 100 độ. Nàng tự mình rót cho hắn. Chính giữa cái ly có một tầng rỗng ruột. Bên ngoài căn bản không nóng. Liền nàng đều có thể cầm ổn định vững chắc. Hắn làm sao có thể trượt tay. Diệp Tiện càng nghĩ, sống lưng càng thêm lạnh. Nhất là nhìn thấy bắp chân Loan Hiểu Giao bị phỏng khiến da thịt trở nên dữ tợn. Xe cứu thương rất nhanh liền đến. Loan Hiểu Giao bị nâng đi lên. Liên hoan cũng bởi vì nhân vật chính rời đi cùng có chuyện xảy ra mà tan rã trong không vui. Diệp Tiện là người cuối cùng rời đi quán thịt nướng. Lúc chuẩn bị cầm túi rời đi, lại thấy được Âu Phục nam nhân chỉnh chỉnh tề tề mà an tĩnh nằm trong túi kín. Tổng giám đốc vì cái gì để quên quần áo AH? Tầng cao nhất khách sạn Fulton. Diệp Tiện cầm cổ áo Âu Phụ nam nhân bên trong túi kín. Ở trên mạng tìm nhãn hiệu. Thảo, từ nhân định chế từ chuyên gia thiết kế thời trang nổi tiếng Italy TELANDUO. Giá quy định trên 100 vạn. Như vậy quý báu, là khẳng định phải trả lại đấy. Thế nhưng mà, nàng thật sự không nghĩ lại gặp hắn. Người này, quá mẹ nó tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến làm nàng hiện tại nhớ lại lòng bàn chân đều cảm thấy lạnh. Dù cho Loan Hiểu Giao rất khiến người ghét, làm ra cái loại này hành động mạo phạm hắn, hắn cũng không cần ra tay tàn nhẫn như vậy a. Đối với nữ hài tử mà nói, làn da hỏng rồi, cùng lấy mạng nàng không kém bao nhiêu đâu. Hơn nữa, Loan Hiểu Giao chỉ là nhẹ nhàng đụng phải ống quần hắn, liền thảm như vậy. Kia nàng, ôm qua chân hắn, cầm qua tay hắn, kêu lên hắn là lão hồ ly. Còn ngay trước mặt hắn trở mặt xem thường. Diệp Tiện không dám nghĩ tiếp rồi. Lại nghĩ xuống nàng liền cộng lông cũng không còn. Quần áo vẫn là không trả thôi. Hắn có tiền như vậy. Nói không chừng căn bản không có chú ý bị mất một bộ y phục đi. Bông rua, mơ siêu. Giờ suy gu khẩn e giờ vu su hai chi bienvenue. Về đến nhà, Tuệ Tuệ đem đoạn Diệp Tiện diễn bên trong camera lại xem lại một lần. Rốt cục xem không biết bao nhiêu lần sau, nàng làm một cái quyết định. Trong nhóm CP Trừng Tỉnh, fan như thường ngày đồng dạng chăm chỉ đánh tạp, làm nhiệm vụ, bỗng nhiên một tin tức trọng yếu bắn ra. Tuệ Tuệ đàn chủ đã lui nhóm. Bồn nhóm tự động giải tán. 3 năm trước đây, Giang Vãn Trạch cùng Trình Tĩnh Xu lần đầu ở trên màn ảnh hợp tác. Trai tài gái sắc, hút hết ánh mắt, trong lén lút lại truyền ra tin tức hai người là hôn phu hôn thê của nhau. Lập tức đưa tới một nhóm lớn fan CP. Tuệ Tuệ chính là người tích cực nhất trong đó. Trong 2 năm, nàng vì fan CP Trừng Tỉnh tổ chức quá nhiều những cuộc gặp mặt quy mô lớn. Thậm chí một lần ra tiền tuyến duy trì sự nghiệp của Giang Vãn Trạch cùng Trình Tĩnh Xu. Nhảy lên trở thành fan đứng đầu của Trường Tịnh CP. Fan mới vào đều xem nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại nàng lui đàn. Cơ hồ là khiến cả đàn khiếp sợ. Cách chương.